Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấu người a, Doãn Mộng Thu thanh âm rung ở trong gió. Kia muốn xem công tử nói chính là người sống, vẫn là chết người. Diệp Bạch Đinh ở nàng phía sau, nhìn không tới nàng biểu tình. Nói như thế nào, người sống ăn uống tiêu tiểu, còn lúc nào cũng có ý nghĩ của chính mình. Động bất động liền có khả năng gặp rắc rối. Mọi thứ đều là sự. Muốn tàng ẩn nấp, trừ phi chính mình trước tiên kế hoạch. Biết sẽ gặp được sự. Tìm được một chỗ tuyệt đối an toàn địa phương. Mọi thứ chuẩn bị tốt. Tàng mấy ngày không ra. Nếu không phải có giúp đỡ. Này cung thành tuy đại. Một người, lại là làm không thành sự. Nếu là người chết, liền càng phương tiện. Này cung tường trong vòng. Cái nào hoang viện không thể chôn cốt, cái nào hoang giếng không thể trầm thi. Trong cung biên biên rác rác, hẻo lánh địa phương nhiều. Liền tính là chỉ huy sứ đại nhân, muốn đem người tìm ra. Từng bước một lục soát, một tấc phiên. Sợ cũng đến thật nhiều thời gian. Doãn Mộng Thu nói, nghiêng đầu, mặt mày hơi thấp, mang theo nhợt nhạt tự trách. Xin lỗi, chính là ta nói nhiều. Dọa đến tiểu công tử. Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu. Hắn thật không có dọa đến. Chỉ là cảm giác Doãn Mộng Thu nói lời này thần thái có chút đắm chìm. Như là kiến thức quá không ít cùng loại việc. Doãn Mộng Thu thở dài. Nô tỳ chỉ là cảm thấy. Cẩm y vệ phá án lâu ngày. Nhiều có chỗ hơn người. Thói đời nóng lạnh. Nhân tâm đáng ghê tởm đều thấy biến. Cùng ngài cùng chỉ huy sứ không có gì khó mà nói. Lúc này mới không nghĩ thu liễm, nhưng giống như nói quá trực tiếp, mất đúng mực, còn thỉnh chỉ huy sứ cùng tiểu công tử thứ lỗi. Nhiên nô tỳ lời nói, toàn vì sự thật, không dám tương giấu, người đứng lên đi. Doãn Mộng Thu quỳ xuống đất hành lễ, kêu khởi lại là Cửu Nghi Thanh, mà không phải Diệp Bạch Đinh. Nhân hắn thoáng thất thần, trong tầm nhìn có cái gì thổi qua. Hắn nhìn chằm chằm cái kia nháy mắt thổi qua tới lại nháy mắt phi xa đồ vật. Đột nhiên hỏi, nơi này là nơi nào? Ly Khôn Ninh cung còn có bao xa? Doãn Mộng Thu, hoàng thượng đăng cơ sau. Thêm dựng cung tướng, ngăn cách trường nhạc cung. Trong ngoài cách xa nhau lược xa. Chúng ta đi chính là đường nhỏ. Cần đến ở hoang viện thiên cung đi qua. Nơi này, khoảng cách Khôn Ninh cung vẫn cứ có chút khoảng cách. Tới gần lãnh cung thiên viện. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Hỏi Cửu Nghi Thanh. Hoàng hậu nơi đó. Nhưng có nói bao lâu có rảnh. Nhưng có đang đợi chúng ta. Mới vừa rồi cấm vệ quân báo. Khôn Ninh cung bên kia có người yết kiến. Tựa hồ lược cấp. Cửu Nghi Thanh nhìn mắt sắc trời. Khả năng cần đến hơn nửa canh giờ. Hoàng hậu mới có thời gian triệu kiến ta hai người. Ý tứ chính là nói. Sớm đi qua cũng đến chờ. Diệp Bạch Đinh trong lòng suy nghĩ. Chúng ta đây. Có thể vãn chút đã đến giờ sao? Cửu Nghi Thanh lập tức minh bạch. Người muốn làm cái gì? Diệp Bạch Đinh hơi hơi nghiêng đầu. Lấy chỉ huy sứ quyền lực và trách nhiệm. Khả năng ở trong cung khắp nơi hành tẩu. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Hoàng thượng đã ban tiện nghi chi quyền. Chúng ta đây liền hướng cái này phương hướng. Diệp Bạch Đinh ngón tay chỉ vào cung tường một khắc sườn. Ta vừa mới giống như thấy được bị gió cuốn đi đồ vật. Chỉ huy sứ mang ta đi lên nhìn xem. Hảo, Cửu Nghi Thanh biết tiểu ngỗ tác không phải sằng bậy người. Từ trước đến nay có chừng mực. Không hỏi một tiếng. Trực tiếp ôm lấy đối phương vòng eo. Mũi chân nhẹ điểm. Mang theo người càng tới rồi không chung. Đứng ở cung tường phía trên. Nữ quan Doãn Mộng Thu, kế tiếp lộ bổn sứ tự hành đi trước liền có thể. Người thối lui hạ, Doãn Mộng Thu còn khiếp sợ ở mới vừa rồi chỉ huy sứ ôm tiểu công tử eo hướng lên trên phi động tác. Hoảng hốt gian, liền cảm thấy tiểu công tử eo hảo tế, cầm đến phần cổ đường cong lưu sướng nhu nhuận. Hai người góc áo đẩy ra hoa văn đẹp lại hài hòa. Phản ứng chậm một phách. Mới ở chỉ huy sứ sắc bén dưới ánh mắt cúi đầu. Là, nô tỳ cáo lui. Nàng chỉ là nhìn nhiều tiểu công tử hai mắt. Chỉ huy sứ ánh mắt thật đáng sợ. Nữ quan thực mau rời đi. Diệp Bạch Đinh nhìn đến nàng bóng dáng ở hẹp trường cung tường nội đi qua. Cũng thấy được khắp nơi cảnh trí. Người ở, đứng ở đầu tường đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Hoàng cung kiến trúc nguy nga hùng hồn. Phòng ngói rượu kim, ánh mặt trời rừng ở cây xanh hồng tường. Loang lổ quang ảnh tựa hồ đều là lịch sử hưng suy. Bàng bạc hạo nhiên, tầm nhìn trống trải sau. Cảm thấy toàn bộ hoàng thành đều lớn vài vòng. Đứng lặng ở năm tháng năm xưa, là nhất trang trọng điển nhã, nhất uy nghiêm lắng đọng lại nơi. Cửu Nghi Thanh thủ sẵn Diệp Bạch Đinh eo, mới vừa rồi nhìn thấy gì? Diệp Bạch Đinh tầm mắt đã chuyển hướng phương xa. Cái kia bị gió cuốn đi khăn. Cái kia, mau, đuổi theo, chúng ta bắt được nó. Cửu Nghi Thanh theo hắn ngón tay, thấy được này phương thiển màu vàng cam khăn. Xa xa xem không quá rõ ràng, nhưng ẩn ẩn có thể phân biệt, cùng hôm qua án phát ban yến trên bàn dụng cụ hoa văn tương xứng. Người bình thường ra làm yến thượng muốn chú ý cái đồ vật hài hòa. Phú quý nhân gia sẽ chuyên môn thiêu chế ấn có nhà mình phong cách chén đĩa. Huống chi hoàng gia, phàm là yến tiệc, đặc biệt có hoàng thượng tham dự bàn tiệc, không chỉ có món ăn nguyên liệu nấu ăn, bàn đĩa chén bàn. Liền thượng đồ ăn khay, bày biện trang trí đều phải nguyên bộ. Loại này thiển màu vàng cam khăn, hôm qua trong bữa tiệc có rất nhiều. Có chút làm lót bố sử dụng, có chút chỉ làm trang trí. Này phương khăn vừa thấy chính là lúc ấy sử dụng quá. Vì cái gì sẽ ở chỗ này xuất hiện? Quan trọng nhất chính là, nó không chỉ là thiển màu vàng cam, trung gian còn từng có thâm, cùng loại màu nâu vết bẩn. Thoạt nhìn như là vết máu, ôm chặt ta, Cửu Nghi Thanh nhìn đến khăn trong nháy mắt, liền thi triển khinh công, ôm Diệp Bạch Đinh phi túng đi qua. Diệp Bạch Đinh giống như thật lâu không có loại cảm giác này. Ban ngày ban mặt, bị Cửu Nghi Thanh ôm phi, giống như về tới lúc ban đầu, cùng Cửu Nghi Thanh cảm tình chưa trong sáng thời điểm, hắn trong đầu mỗi ngày chính là phá án, tích cóp công tích. Vì chính mình tranh thủ càng tốt sinh hoạt điều kiện, căn bản không biết chỉ huy sứ có điểm cẩu, đã bắt đầu lén lút lấy công mưu tư, nương loại này thời cơ chiếm hắn tiện nghi. Khi đó hắn cùng Cửu Nghi Thanh còn chưa thành lập cũng đủ tín nhiệm cảm. Tổng lo lắng Cửu Nghi Thanh có thể hay không đột nhiên rớt dây xích, hoặc là không cẩn thận đem hắn buông ra, kia hắn không được ngã chết. Hơn nữa ở mặt trên tầm nhìn lại hoảng lại cấp. Hắn có chút khủng cao, luôn là không tự chủ được, đem đối phương lạc đến gắt gao, muốn quăng ngã liền cùng nhau quăng ngã. Lúc này đây, hắn càng có thể hưởng thụ không trung bay lượn cảm giác. Hôm nay hạ phong thực nghịch ngợm, phương hướng mơ hồ không chừng, luôn là mang đến các loại không giống nhau mùi hoa, có hơi ngọt, có mùi hương thoang thoảng, có mùi thơm ngào ngạt, phong quá quất vào mặt. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được chim bay bay lượn phía chân trời tự do. Chính là đáng tiếc, phong như vậy mơ hồ. Lớn như vậy, bọn họ muốn tìm khăn phi có chút xa. Còn luôn là quải cong đánh toàn. Chiều tưởng tượng không đến phương hướng bay đi. Vũ An đế đăng cơ đến nay. Hậu cung không có gì phi tần. Phía trước chỉ là vì tồn tại cùng tương lai cũng đã háo rỗng ruột huyết. Vô tâm tư nói chuyện yêu đương. Sau lại gặp hoàng hậu, thiệt tình lật úp, cũng không tiếp thu được người khác. Này đây cao cao cung tường nội, rất nhiều sân đều là trống không. Nơi này chưa đến Khôn Ninh cung, cũng rời xa Ninh Thọ Trường Nhạc hai cung. Cửu Nghi Thanh thi triển lên tương đối phương tiện, nhưng vẫn là vì tránh cho ngoài ý muốn gặp được cung nhân không thích hợp hình ảnh. Hắn thổi lên cái còi. Cái này tiếng huýt quy luật là kinh cấm vệ quân chờ đặc thù tập luyện diễn thử. Các cung nhân học tập quá, tất cả đều có thể nghe hiểu cấp lệnh. Ý tứ là không có gì nguy hiểm, đại gia không cần lo lắng. Nhưng có thượng vị giả hoặc cấm vệ quân nhanh chóng trải qua. Không kịp thông chi, không có việc gì trong người người cần phải tạm lánh. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, vô cớ không thể quấy rầy. Ninh Thọ Cung. Thái Hoàng Thái Hậu đứng ở phía trước cửa sổ, trong tay phủng ly trà xanh, rốt cuộc là người trẻ tuổi, thật hoạt bát a. Ban Hòa An thúc thủ đứng ở một bên, chính là làm ầm ĩ đến chủ tử. Thái hoàng thái hậu thanh âm già nua dài lâu. Không ngại, ban ngày ban mặt, làm cho bọn họ làm ồn ào. Cũng hảo, ban hòa an ra bên ngoài xem xét. Khoảng cách quá xa, khẳng định là nhìn không tới Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh người. Nhưng nơi nào động tĩnh lớn nhất, lại là có thể nghe ra tới. Này phương hướng, dường như có chút không thích hợp. Sợ sẽ gặp được cái gì trong cung lão nhân. An tĩnh thật lâu sau, bên cửa sổ mới lại lần nữa truyền đến thái hoàng thanh âm. Thật là sốt ruột cũng không phải ngươi ta. Kình chờ xem đi, Trường Nhạc Cung, Vưu Thái Quý Phi cũng đứng ở phía trước cửa sổ. Không giống thái hoàng thái hậu như vậy nhàn nhã. Mày liễu nhíu lại, này hai cái, hảo hảo lộ không đi. Như thế nào chơi đến bên kia đi. Phú Lực Hành cho nàng đệ thượng chản trà thơm. Nương nương không cần lo lắng, bất quá là chút thời trẻ lão nhân, chuyện gạo xưa thóc cũ, tiên đế đều đi đã bao nhiêu năm, liền tính chỉ huy sứ cùng thiếu gia đụng phải lại như thế nào? Ai dám nói nương nương không phải, ai có như vậy lớn mật? Thật lâu sau, Vưu Thái Quý Phi tiếp nhận trong tay hắn trà, đảo cũng là, kiên nô tài, các nàng có dám hay không? Người cũng đến cấp bổn cung nhìn chằm chằm. Có bất luận cái gì tin tức, lập tức tới hồi báo. Nhưng nghe hiểu, nhậm, gì, tiêu, tức, Vưu Thái Quý Phi đột nhiên sắc mặt trầm ngưng. Đáy mắt nhất phái sắc nhọn. Phú Lực Hành thật lâu chưa thấy qua chủ tử cái dạng này. Cái này biểu tình, phóng tới mười mấy năm trước. Chỉ có một ý tứ, chính là căng thẳng ra. Nương nương muốn thu thập người. Là, như vậy trong nháy mắt. Hắn cũng không dám xem chủ tử ánh mắt, chỉ có thể cúi đầu hẳn là. Thái Cực Điện, Vũ An Đế bị thình lình xảy ra tiếng huýt nhiễu đến. Đột nhiên ngừng bút, A Thanh đang làm cái gì? Cao Công Công đứng ở một bên, cũng ngừng nghiên mặc động tác. Lão nô mới vừa rồi từ bên ngoài trở về, nhìn như là chỉ huy sứ mang theo Diệp thiếu gia. Ở cung tường thượng phi đâu? Nên là ở truy tìm cái gì vật chứng? Mang theo phi, Vũ An Đế hứng thú tới, đem bút lông phóng tới giá bút thượng, đi đến bên cửa sổ, lại cái gì đều nhìn không tới. Cao Công Công, chỉ huy sứ khoảng cách giống như có chút xa đâu, ly lãnh cung thiên điện bên kia gần. Vũ An Đế liền trực tiếp theo mặt sau thang lầu, chuyển tới Thái Cực Điện đỉnh, tối cao chỗ, tầm nhìn đột nhiên trống trải, thực mau bắt giữ tới rồi Cửu Nghi Thanh thân ảnh. Khoảng cách quá xa, trên mặt biểu tình gì đó thấy không rõ. Nhưng Cửu Nghi Thanh quanh thân tư thái, tiêu sái phong lưu lượn vòng động tác, không một không ở trương hiện. Hắn giờ phút này thực sung sướng. Hắn thật là ở nghiêm túc tra án, nhưng cũng cực hưởng thụ cái này nháy mắt. Thậm chí có điểm cố ý khoe ra. Vũ An Đế nhịn không được cười. A Thanh là thật sự thực vui vẻ a. Cao Công Công không nói chuyện. Vũ An Đế hỏi, hoàng hậu nơi đó, cần phải lưu bọn họ cơm chưa? Hoàng hậu nương nương nơi đó còn có cung vụ, tạm chưa từng triệu kiến Cửu Nghi Thanh cùng Diệp tiểu công tử. Nhưng trước đây đã sai người đi hướng thiện phòng, điểm rất nhiều ngày thường sẽ không dùng món ăn. Cao Công Công mỉm cười nói, tưởng là biết Diệp tiểu công tử thích, muốn lưu thiện, hoàng thượng muốn hay không? Trẫm đương nhiên cũng muốn. Nói đi ra ngoài một nửa, đáy mắt nổi lên quang mang mới vừa lượng, lại tối sầm đi xuống. Vũ An Đế thở dài, trẫm nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc khi không đáng trẫm. Hắn xa xa nhìn Cửu Nghi Thanh người trong lòng trong ngực, nhìn nhìn lại chính mình. Đường đường đế vương, vội đến mau liền tức phụ mặt cũng không thấy. Cái gì phá án tử, chuyên chọn hắn nhất vội thời điểm phát. Hừ, tiện nghi hắn. Vũ An Đế khí ở trên lầu đãi không được, cộp cộp cộp đi xuống chạy, cũng chưa chờ lão thái giám Cao Thương. Người quay đầu lại nói cho hắn, chờ trẫm có rảnh thời điểm, hắn cần thiết muốn mang theo tiểu A Đinh đơn độc yết kiến. Xem trẫm không hảo hảo nói hắn nói bậy. Khôn Ninh Cung, Việt Hoàng hậu nhất bình tĩnh, liền đi bên cửa sổ xem đều không có, chỉ là nhàn nhạt quét quanh thân cung nhân liếc mắt một cái. Bất quá là cẩm y vệ chỉ huy sứ chấp hành nhiệm vụ. không cần thiết đại kinh tiểu quái. Truyền bổn cung lời nói đi xuống. Nếu có người dám can đảm tranh cãi ồn ào, trượng hình, lâu, là, Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh ở trong cung nháo như vậy vừa ra. Thoạt nhìn kinh động mọi người. Kỳ thật thời gian cũng không trường. Liền mượn khinh công bay hai hạ. Cái còi thổi hai hạ. Lấy Cửu Nghi Thanh bản lĩnh. Không có khả năng liền phương khóa lại phong khăn đều đuổi không kịp. Thực mau đình tới rồi một viên thụ biên. Khăn bị gió cuốn hiệp. Bọc vào nhánh cây. Người ở chỗ này chạm vừa đứng. Cửu Nghi Thanh phóng hảo Diệp Bạch Đinh. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Bạch Đinh chớp chớp mắt. Không mang theo ta. Cửu Nghi Thanh nhéo hạ hắn tay. Ngày mùa hè cành lá rậm rạp. Bị hoa thương mặt liền không hảo. Hảo đi. Cửu Nghi Thanh động tác thực mau. Nhảy lên cây chi. Tay hướng trong tìm tòi duỗi ra. Liền bắt dạng đồ vật xuống dưới. Dừng ở Diệp Bạch Đinh bên người. Đúng là kia cái thiển màu vàng cam phương khăn. Khăn triển khai. Chất liệu thượng thừa. Lấy minh ám vàng sắc ám thêu ra thủy vân như ý văn. Đúng là hôm qua bữa tiệc sử dụng trải chăn hệ liệt. Dùng ở chén đĩa dưới. Đặc biệt quả khô điểm tâm đĩa hạ. Tất bãi vật ấy. Lớn nhỏ so người bình thường tùy thân mang theo tố khăn muốn đại chút. Tài chất xúc cảm thiên ngạnh. Cửu Nghi Thanh chính mắt ở hiện trường gặp qua cái này khăn hệ liệt. Diệp Bạch Đinh thì tại hiện trường khám tra công văn hồ sơ thượng nhìn đến quá. Bất quá mới vừa rồi trong nháy mắt kia. Quyết định đuổi theo. Hấp dẫn hắn cũng không phải cái này nhan sắc hoặc lớn nhỏ. Hắn nhìn đến chính là mặt trên sâu đậm màu nâu. Chính là vết máu. Đây là người chết trên người huyết. Diệp Bạch Đinh còn nghi vấn. Cửu Nghi Thanh cũng là. Người chết chỉ có phần đầu có ngoại thương. Nếu bị trà lau quá, dấu vết không có khả năng như vậy tự nhiên. Huyết lượng là thứ nhất. Khăn cọ qua, ở trên mặt cũng sẽ xuất hiện kéo hoa ngân. Nhưng nếu không phải, lại là đánh chỗ nào tới huyết đâu. Diệp Bạch Đinh chỉ vào huyết sắc bên cạnh. Người tới xem này vựng nhiễm bên cạnh. Có phải hay không rất mơ hồ. Như vậy thời tiết, vết máu làm thấu thực mau. Không có khả năng là như thế này mơ hồ bên cạnh. Đảo như là ngộ thủy thấm khai. Yến hội ở trong đình. Bên cạnh đích xác có thủy. Nhưng khăn nếu vào hồ nước. Vào thủy. Đã có thể rất khó lại bay lên tới. Nó sẽ hút no thủy. Chìm vào đáy nước. Cho nên không có khả năng là cái kia hồ. Diệp Bạch Đinh suy tư một lát. Vẫn là trước thu hồi tới. Tế cha này xuất xứ. Cửu Nghi Thanh. Hôm qua hiện trường tất cả đồ vật toàn đã phong ấn. Số lượng bao nhiêu? Thăm dò hồ sơ thượng có. Nhưng là không ném thiếu. Sợ vẫn là phải hỏi vừa hỏi Doãn Mộng Thu. Này một bộ trang trí khăn vải tổng cộng có bao nhiêu? Xem có phải hay không thiếu một khối. Ân, đồ vật bắt được. Liền không cần thiết tiếp tục ở cung tường thượng phi. Hai người rơi xuống đất. Từ Cửu Nghi Thanh cái này, hoàng cung người quen, dẫn dắt phương hướng. Chuẩn bị trực tiếp đi hướng Khôn Ninh Cung. Há Liêu còn chưa đi khai hai bước, liền nghe được một trận tiếng ca. Tiếng ca rất xa, giọng nữ yếu ớt già nua. Sướng lại là thanh xuân niên hoa. Làn điệu đứt quãng, mơ hồ không thành. Diệp Bạch Đinh nghe được không rõ lắm. Hình như là tuổi già cung nhân sướng quá vãng được sủng ái thời gian. Phía trước vài câu còn hảo, sướng chính là đào lý xuân phong, nơi trốn thắng cảnh, càng đến mặt sau càng thê lương, gió thu lạnh run, không thu hoạch, gió lạnh lẫm lẫm, y không để hàn, nói tốt không dễ dàng chiêu đến đế vương tam cố, lại một thai chưa thành, tiêu thụ không được đế vương ân, cũng không có con cái duyên, quãng đời còn lại đau khổ, vô tri nhưng y thật là chính mình mệnh số. Chính mình tội lỗi sao? Chỉ là nghe thanh âm này. Liền cảm thấy quá thảm. Cửu Nghi Thanh lôi kéo Diệp Bạch Đinh tay ra bên ngoài. Đều là tiên đế di lưu cung nhân. Hoặc là sủng hạnh quá. Không có phân vị. Hoặc là phạm sai lầm. Phạt ở chỗ này. Liền rời ra vinh dưỡng tư cách đều không có. Diệp Bạch Đinh ừ một tiếng. Đi theo hắn đi ra ngoài. Đáng tiếc lộ không đi nhầm. Lại không biết sao, phía trước này đạo môn, từ bên ngoài khóa lại. Chẳng lẽ là phòng bên trong người chạy trốn? Nhưng này không làm khó được Cửu Nghi Thanh. Không ngại, chúng ta đi cửa hông. Chỉ là đi cửa hông nói. Phải đi qua vừa mới con đường kia. Chậm rãi, cùng ca hát công nhân đụng phải. Người này hoảng sợ, tạch mà tưởng đứng lên. Lại khí lực không kế. Chỉ có thể tay trống mà sau này xúc. Cao cao nâng lên tay áo che mặt. Không, không cần, không phải ta sai. Không cần tác ta mệnh. Diệp Bạch Đinh vốn cũng không muốn quấy rầy, liền nữ nhân mặt cũng chưa thấy rõ. Chỉ hoảng hốt cảm thấy, nàng thoạt nhìn không có như vậy lão. Còn không đến 50 tuổi, tóc cũng đã toàn trắng. Cả người gầy trơ xương linh đinh, làn da nhăn lợi hại. Tóc rối tung, xiêm y dơ, toàn vô sửa sang lại thu thập. Thoạt nhìn lại có chút làm cho người ta sợ hãi. Không, ngươi là nương nương. Nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, liên tiếp chiều Diệp Bạch Đinh dập đầu. Ta hài tử a, nương nương ngài cũng là có hài tử. Vì cái gì muốn giết ta hài tử? Ta không dám, ta cũng không dám nữa. Nương nương thả ta hài tử. Người này tinh thần trạng thái hiển nhiên đã hỏng mất. Mặc kệ người khác tò mò vẫn là như thế nào. Muốn hỏi lời nói, khẳng định cũng là hỏi không ra tới. Diệp Bạch Đinh kéo Cửu Nghi Thanh. Đi thôi, vẫn là đi nhanh chút. Không cho nàng quá nhiều kích thích mới hảo. Bất quá nương nương, người này trong miệng nương nương là ai? Vưu Thái Quý Phi, xem tuổi, này tự hồ là hắn nhất có thể nghĩ đến phương hướng. Hậu cung tranh sủng, ám hại đối phương cặp con nối dõi sự kiện cũng không tiên thấy. Một đường đi phía trước có chút trường. Diệp Bạch Đinh quơ quơ đầu. Đem không quan hệ suy nghĩ hoảng đi ra ngoài. Tiếp tục Thiền Thanh cùng Cửu Nghi Thanh liêu vụ án. Tỷ như hiện tại thu hoạch. Lúc sau phương hướng. Có hay không cái gì tân ý tưởng. Linh tinh. Đi ra hẻo lánh đường tắt. Cửu Nghi Thanh liền chiêu cấm vệ quân hỗ trợ mang theo cái lời nói. Hỏi nữ quan Doãn Mộng Thu cũng biết hôm qua đồ vật số lượng. Biết liền báo lại đây. Doãn Mộng Thu căn bản không có làm hắn nhiều chờ. Trực tiếp lấy tới giấy bút, viết chính tả sở hữu lúc ấy dùng đồ vật, ly bàn chén đĩa, mộc thác, trang trí, đầy đủ mọi thứ, không hổ là một đường làm được thượng cung cục nữ quan cung nữ. Làm việc chính là tinh tế, trước đó chuẩn bị sung túc, sở hữu dùng đồ vật số lượng nhiều ít, lớn nhỏ bao nhiêu, cấm vệ quân đưa lại đây tờ giấy thượng đều có, hiện trường phong tỏa sau đồ vật. Nữ quan không có khả năng biết được, nhưng nàng biết hẳn là thế nào. Thực dễ dàng đối lập ra tới. Hạnh hoàng sắc khan, thật đúng là ném một khối. Chúng ta đây tìm được thứ này, nhưng chính là vật chứng. Vừa nói án tử, Cửu Nghi Thanh lại thuận tiện xử lý vài món cấm vệ quân sự. Đến Khôn Ninh cung khi, thế nhưng đã qua đi thật lâu. Việt Hoàng hậu cũng vừa vội xong. Lưu bọn họ dùng bữa, bàn nhỏ mang lên, đồ ăn từng cái bưng lên. Việt Hoàng hậu nhìn Diệp Bạch Đinh, càng xem càng sung sướng, cười làm cung nhân chia thức ăn. Ta nghe A Thược nói qua, người thích nhất cay khẩu, nếm thử Ngự Thiện Phòng đồ vật, hương vị như thế nào? Diệp Bạch Đinh ngoan ngoãn lấy chiếc đũa, gắp đồ ăn, tạ Hoàng hậu nương nương. Người trước kia đều kêu ta tiểu càng tỉ tỉ. Ách! Diệp Bạch Đinh chiếc đũa đốn ở giữa không trung. Ngài đều nói là trước đây. Hiện tại thân phận bất đồng sao? Ta nhưng thật ra dám kêu. Sợ Hoàng thượng sẽ đánh ta a. Hơn nữa cái gì tiểu tỷ tỷ. Hắn nhớ tới. Việt Hoàng hậu so với hắn còn nhỏ điểm. Tiểu nhiều ít tới. Một tuổi. Vẫn là mấy tháng. Cái này tiểu càng tỷ tỷ có khi tâm nhãn nhưng hư. Quán sẽ gạt người. Lửa hắn kêu đã lâu tỉ tỉ. Việt Hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn hắn. Như thế nào? Cùng A Thược làm so. Ăn ngon vẫn là không thể ăn. Diệp Bạch Đinh. Hắn liền nói đi. Tiểu tỉ tỉ đích xác thực hảo. Làm bằng hữu tương đương giảng nghĩa khí. Nhưng bỡn cợt lên. Đặc biệt thích đậu người một nhà. Này vấn đề làm hắn như thế nào đáp? Nói tỉ tỉ làm ăn ngon. Trong hoàng cung nhưng đều là ngự chủ. Này đó đồ ăn vẫn là hoàng hậu nương nương tỉ mỉ làm người chuẩn bị. Nói không thể ăn chẳng phải là coi rẻ chi tội. Nói tốt ăn, đem nhà mình tỷ tỷ phóng tới nơi nào. Thật đương hoàng hậu nương nương không ăn qua tỷ tỷ làm đồ ăn. Như thế nào đều không phải. Hắn dứt khoát giống khi còn nhỏ như vậy. Giải cái kiều. Kia đương nhiên là, tiểu càng tỷ tỷ tự mình kẹp tốt nhất ăn. Đại điện đột nhiên an tĩnh. Cung nhân ánh mắt có chút hoảng sợ. Cũng dám như vậy cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện sao? Không nghĩ Việt hoàng hậu thế nhưng cười. Tựa hồ thực vui vẻ vãng tích bạn bè làm ầm ĩ. Không cùng hắn khách khí. Thật đúng là tự mình thay đổi chiếc đũa. Gắp đồ ăn. Làm người đưa đến Diệp Bạch Đinh trước mặt. Toàn bộ Diệp gia. Liền ngươi nhất kiều. Diệp Bạch Đinh trên mặt trán cái đại đại cười. Còn không phải kêu ngài cùng tỷ tỷ sủng. Ngài còn như vậy, ta đã có thể nhịn không được. Muốn hỏi ngươi muốn đồ vật. Hành A Đinh nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có, đều cấp, cung nhân. Không nghe nói qua hoàng hậu nương nương bên này còn có này tôn đại Phật A, sớm biết rằng đã sớm đi lại. Việt hoàng hậu, dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than ngày tuyết. Ngươi khó thời điểm ta không giúp đỡ ngươi. Ngươi có thể trách ta. Diệp Bạch Đinh diêu đầu. Ngài chỉ là không biết. Nếu đã biết, hắn tin tưởng cái này tiểu càng tỷ tỷ sẽ giúp hắn. Nguyên văn chuyện xưa càng ngày càng xa xôi. Hắn có chút nhớ không rõ. Nhưng nhớ rõ mặt sau giống như từng miêu tả quá. Có che mặt cô nương hành thích hạ nhất minh. Hẳn là Việt hoàng hậu. Nàng là sẽ xử kiếm. Ngày thường tính nết có chút cao lãnh. Không quá yêu nói chuyện. Nhưng cùng tỷ tỷ giống nhau. Đều là rất mạnh nhận tính tình. Nhưng kia quyển sách, nàng giống như không có gả cho hoàng thượng. Bất quá trong sách chuyện xưa không quan trọng. Hiện tại hết thảy mới quan trọng. Hắn ở chỗ này, tỷ tỷ một nhà thực hảo. Càng tỷ tỷ cũng gả cho phu quân. Hắn cũng có cừu nghi thanh. Đây mới là tốt nhất. Hắn muốn nỗ lực, đêm này phân viên mãn cùng hạnh phúc duy trì đi xuống. Càng tỷ tỷ vẫn là phải để ý thân thể. Cung vụ bận rộn, cũng mặc trầm mê, thật sự không được, liền ném cho người khác. Có hoàng thượng ở đâu? Thiên sụp không được, biết rồi, người khi còn nhỏ cứ như vậy. Tiểu đại nhân dường như, cái gì đều phải quản. Người khác không nghe, người làm nũng cũng muốn để cho người khác nghe ngươi. Hiện tại vẫn là, Việt hoàng hậu nhìn về phía cừu nghi thanh. Ý cười chưa giảm, chỉ huy sứ liền không phiền hắn. Cừu nghi thanh nơi nào sẽ phiền. Thần hạ cầu mà không được. Đại điện các cung nhân đều ngây dại. Trung cung có chủ đã có 3-4 tháng. Lại rất hiếm thấy nương nương nhiều như vậy cười. Trừ phi bị hoàng thượng mọi cách tâm tư. Đậu không được. Hơn nữa chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ không phải thiết diện vô tư. Một trương khối băng mặt. Chưa bao giờ sẽ cười sao. Như thế nào vừa mới cũng cười. Thiếu niên này, cái này kêu Diệp Bạch Đinh. Lớn lên cực hảo xem nhân vật. Chẳng lẽ là thần tiên? Quảng cáo, cách chương.